Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, chương tự hạn chế. Kỳ thật sáng sớm đi làm không phải rất xa, nhưng Sử Ương Thanh quen thuộc lái xe, dạng này tại bên ngoài muốn đi đâu cũng thuận tiện. Trần Tử Nhĩ cọ sát một lần xe, cảm giác không sai. Cái này khiến hắn toát ra cái suy nghĩ, mình có phải là muốn mua chiếc xe? Sử Ương Thanh so nàng bình thời sáng láng hơn một chút. Nhưng nói đến lạnh nhạt chỗ, lúc này vẫn là Trần Tử Nhĩ càng hơn một bậc. Nàng liếc qua Trần Tử Nhĩ, nhìn hắn lại bình tĩnh như thế. Hỏi, nghĩ gì thế? Đang muốn học trường học khảo thí, còn đang suy nghĩ muốn hay không đi thi cái bằng lái. Sử Ương Thanh khí khổ, cái kia pudding đâu? Trần Tử Nhĩ nói, cái này không có gì tốt nghĩ, ta đương nhiên là tín nhiệm ngươi. Liên quan tới ngày sau hai người chức trách vấn đề, Trần Tử Nhĩ nói, ta đến phụ trách là pudding chế định chiến lược. Cụ thể sự vụ ta cũng sẽ nhìn, nhưng là mang theo học tập ánh mắt đi xem, ngươi quản khẳng định phải so với ta tốt. Sử Ương Thanh không có ý kiến gì, về sau ngươi là chủ điều khiển, ta là tay lái phụ, chỉ cần phương hướng minh xác, lái xe sự tình liền giao cho ta. Trần Tử Nhĩ nhớ ra cái gì đó ngạnh, miệng chưa ý cười hỏi, ngươi thích lái xe? Sử Ương Thanh không rõ cái này có cái gì tốt hỏi. Thành thật nói, đúng, ta đây là ta am hiểu đồ vật, am hiểu lái xe. Đáng tiếc không ai có thể cùng Trần Tử Nhĩ chia sẻ lúc này muốn cười vang tâm tình. Sử Ương Thanh không quản hắn, mà là tự mình nói, ta cho là ngươi bao nhiêu sẽ có chút quyền lực nghiện. Dù sao cũng là hưởng qua, Trần Tử Nhĩ sửa sang lại tâm tình nói, ta làm sao lại cố chấp như thế tại cái kia, chỉ là trong thực tiễn mới phát hiện ta muốn học tập còn rất nhiều. Mặc dù ngươi đã đến nhưng bỏ giờ nửa chừng luôn luôn không tốt. Đến đuổi theo các ngươi những tinh anh này bước chân mới được. Ta giống như nghe được ngươi, khuyết thiếu thân là một tên tinh anh tự tin. Có thể bản thân ngươi cũng đã là. Sử Ương Thanh ngạc nhiên nói. Trong ấn tượng của nàng, Trần Tử Nhĩ là cái ánh mắt rất cao đồng thời lại có đặc biệt ý nghĩ lại người rất tự tin. Trần Tử Nhĩ trầm ngâm một chút, Sử Ương Thanh không biết hắn vì sao như thế, chỉ là đợi một hồi mới nghe hắn hỏi, người biết ta bội phục nhất các ngươi dạng này người cái gì phẩm chất sao? Là cái gì? Nói nghe một chút, ta thích người khác khen ta. Trần Tử Nhĩ ý vị thâm trường nói, là tự hạn chế, theo người bình thường thói quen sinh hoạt cùng kiên trì vận động đến xem. Người nhất định là loại kia nói lên giường liền rời giường, nói ngủ thì ngủ, nói quậy liền quậy, đồng thời nói hồi tâm liền hồi tâm người. Cái này nghe đơn giản, nhưng cần kinh khủng tự hạn chế năng lực. Ta hôm nay hết thảy bất quá là vận khí cho, người đến hết thảy mới là thực lực cho. Tiếp xúc những này lợi hại người, Trần Tử Nhĩ cũng dần dần học xong thưởng thức trên người bọn họ phẩm chất. Giỏi về quan sát học tập đây cũng là ưu điểm của hắn. Sử Ương Thanh nghe hắn nói lấy như vậy, giờ khắc này nhưng lại cảm thấy mình có chút nhìn không thấu hắn. Đây rốt cuộc là một cái người thế nào? Có đôi khi lòng tin bạo dạp, có đôi khi lại tự coi nhẹ mình. Đến công ty thời điểm, Thái Chiếu Khê, Hàn Phù Hộ Thanh chờ một đám trung tầng nhân viên quản lý đã đang chờ. Sử Ương Thanh không thích bệnh hình thức đồ vật, nhậm chức nghi thức đơn giản một điểm liền tốt, trọng yếu nhất vẫn là nàng phải có năng lực phục chúng. Loè loẹt làm quá nhiều, ngược lại để người phản cảm, Trần Tử Nhĩ đang suy nghĩ có phải là muốn đổi cái tổng bộ. Nơi này theo pudding mở rộng đã càng ngày càng lộ ra cồng kềnh. Sử tổng văn phòng so sánh nàng trước đó quả thực cực kỳ nhỏ. Nhưng mọi người nhiệt tình coi như có đủ. Công ty trong phòng họp nhỏ, Trần Tử Nhĩ, Sử Ương Thanh, Thái Chiếu Khê, Hàn Phù Hộ Thanh tất cả đều tại. Sử Tổng phát biểu một cái nhỏ diễn thuyết. ta gọi Sử Ương Thanh, có thể cùng các vị đồng nghiệp cùng một chỗ tại Pudding làm việc ta cảm thấy rất vinh hạnh. Cũng không có gì đặc biệt muốn giảng. Công việc của ta phong cách chính là chuyện hôm nay. Hôm nay tất, ta duy nhất không thể chịu được chính là ngồi ăn rồi chờ chết nhân viên. Pudding sáng lập, hai vị đều là khai thác hình nhân tài nghĩ đến tất nhiên sẽ không như thế. Vì lẽ đó cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Thái Chiếu Khê cùng Hàn Phù Hộ Thanh đều tươi cười đáp. Lại, mặt khác nhân viên ngược lại là so với hắn hai nhiệt tình cao hơn nhiều. Nhất là nam tính nhân viên, đứng dậy vỗ tay thời điểm đập lòng bàn tay đỏ bừng. Sử Ương Thanh trừ cá nhân khí chất đột xuất bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là dọa người lý lịch để người không tự chủ liền sinh lòng kính ý. Nhưng nàng cũng chưa từng là cự người ngàn dặm người. Sử Ương Thanh ngược lại là treo mỉm cười cùng mỗi cái nhân viên xem qua ra hiệu. Làm việc giao tiếp bộ phận cũng rất thuận lợi. Sử Ương Thanh lần nữa tiến vào giám đốc nhân vật tốc độ rất nhanh. Mà lại cũng rất tự nhiên. Các hạng sự vụ tựa hồ so Trần Tử Nhĩ còn quen. Hiện tại Pudding ngay tại phổ biến rất nhiều vụn vặt nhỏ hạng mục. Tỷ như định lượng vệ sinh tiêu chuẩn, thực hành vị trí cuối đào thải chế, còn có thừa đại chiêu mời cường độ. Những này nàng trước đó đều nhìn qua, cũng không có gì cảm giác xa lạ. Nhìn nàng ngồi đang làm việc trước bàn thuần thục xử lý các hạng văn kiện. Trần Tử Nhĩ vốn cho là mình loại kia có thể hoàn toàn buông lỏng tâm tính lại không xuất hiện. Tôn Hồng sự tình vẫn là cho hắn giáo huấn. Nói đến cũng là hắn cái này chủ yếu người sáng lập không có làm được mình chuyện phải làm. Vì lẽ đó mặc dù Sử Ương Thanh so Tôn Hồng lợi hại, nhưng hắn sẽ bồi thường cho thường nhìn. Không phải cái gì quyền lực nghiện, chỉ là hy vọng dù cho có khác nhau thời điểm có thể tại nó nảy sinh thời điểm liền giải quyết. Lúc chiều, Thái Chiếu Khê đem nhanh tin gần nhất một chút tin tức đưa cho hắn. Cúp thế giới tiểu tổ thi đấu sắp kết thúc, bóng đá nhiệt độ cũng hoàn toàn đi lên, nhanh tin trang web lưu lượng tự nhiên liên tục tăng lên. Chờ tiến vào đấu vòng loại, chờ hắc mã cùng từng cái kinh điển chiến dịch đến, mọi người nhiệt tình sẽ cao hơn. Lúc này nước Mỹ bên kia tất cả lớn internet xí nghiệp ngay tại quần hùng trục lực. Ao, Nhã Hổ, Hơi Mềm cùng một chút uy tín lâu năm lục soát công ty đều tại tranh đoạt dân mạng độ trung thành. Giản Đan nói, bọn hắn tại cạnh tranh dân mạng mở ra trình duyệt lúc nhìn thấy cái thứ nhất màn hình. Mọi người nhất nguyện ý tại lục soát cột bên trong đưa vào trang web kia danh tự. Môn hộ đại chiến, thiên văn chương này lần thứ nhất xuất hiện trong nước về sau. Rất nhiều mê mang internet phục vụ tài kinh doanh bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn ùa lên nhau nhau cướp đoạt điểm cao, nhưng tương đối nhanh tin bộ pháp hơi trễ. 98 đầu năm, Trương Chiêu Dương cũng tại vì lục soát hồ tương lai mê mang. Về sau mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đẩy ra 2.0 bản, cái kia thời gian là năm 1998 ngày 15 tháng 9. Tại ngày đó lục soát hồ mới minh xác tuyên bố muốn làm Trung Quốc đệ nhất môn hộ trang web. Đồng niên ngày 22 tháng 9, lưới dễ đinh lỗi tỉnh ngộ lại về sau, bắt đầu toàn diện sửa đổi phần lưới dễ, hướng phía web portal bước ra kiên định bước đầu tiên, đồng dạng là năm 1998, lấy BBS lập nghiệp 4 thông lợi phương tuyên bố cùng nước Mỹ Hoa Uyên thông tin công ty sát nhập. Nó về sau tên gọi mới sóng, nhưng lúc này vẫn là tháng 6, đồng thời sớm tại đầu năm, nhanh tin liền đã đẩy ra mình web portal. Mấy ngày nay mượn cúp thế giới mở rộng, cục diện đã chậm rãi sáng suốt, mà nguyên lai mặt khác mấy nhà, có ngay tại tỉnh ngộ trên đường, có còn không có tỉnh ngộ. Những ngày này tin tức tốt không ngừng, nhưng còn không có kết thúc. Buổi chiều tối nay thời điểm, Tiết Bác Hoa nói cho Trần Tử Nhĩ, rốt cục có người muốn mua Pudding quản trị mạng hệ thống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.